Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1215, chương 1217, phách lối. Thiết thiếu kéo dài hùng hùng hổ hổ, nhớ tới ngày này sự tình chính là một bụng tức giận. Lam Sam nam tử cười làm lành nói, thiết thiếu, bẩn như vậy nữ nhân cũng may mắn không có bên trên. Nếu là nhiễm bệnh đến lúc đó liền hối hận không kịp. Lời này cũng là, thiết thiếu kéo dài khóe, môi nhếch lên, cầm lấy trên bàn rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh phục vụ viên vừa muốn rót rượu, một người mặc hắc sắc lộ vai váy ngắn mỹ nữ hài lại đoạt trước một bước. Cầm chén rượu lên vì thiết thiếu kéo dài trong chén tiếp theo rượu. Thiết thiếu kéo dài mở to mắt. Nhìn chằm chằm nữ hài mở rộng cổ áo trong kia phiến trắng như tuyết. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Mà nữ hài cũng hữu ý vô ý. Đem chính mình cổ áo mở lớn chút. Ngươi tên là gì? Thiết thiếu kéo dài hỏi. Bên cạnh Lam Sam nam tử vừa cười vừa nói. Nàng gọi Thạch Nhị Nhi. Là Thiên Uyên Đại học giáo hoa một trong. Là ta chuyên môn chọn lựa đến hầu hạ ngài. Nữ hài nhi này hay vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện. Cam đoan ngài hài lòng. Ai nha, đúng lúc này, nữ hài ngọc tay run một cái. Không cẩn thận đem rượu dịch chiếu vào thiết thiếu kéo dài trên quần. Nữ hài vội vàng xuất ra khăn tay. Quỳ gối thiết thiếu kéo dài giữa hai chân. Mảnh tâm lau sạch lấy. Một đôi mị nhãn ngậm lấy yêu kiều sóng nước. Xin lỗi nói. Thật xin lỗi thiết thiếu, nhân gia đem ngươi quần làm ướt, nhìn qua nữ hài vụng về diễn kỹ, Lam Sam nam tử sắc mặt xấu hổ, cúi đầu không nói, thiết thiếu kéo dài ngã cười rộ lên, câu lên nữ hài mềm nhẵn cái cằm, cẩn thận chu đáo lấy, gật đầu nói, không sai, tại ta lên đến qua trong nữ nhân, gương mặt này có thể sắp xếp ba vị trí đầu. Nữ hài má phấn ửng đỏ, thương động động lòng người. Mà lúc này, thiết thiếu kéo dài bỗng nhiên cầm lấy trên bàn bình rượu. Bỗng nhiên một thoáng nện ở nữ hài trên đầu. Thật dày bình rượu tức khắc tứ phân ngũ liệt. Đỏ thấm rượu chiếu xuống ra. Cùng nữ hài trên đầu chậm rãi chảy xuống tiên huyết xen lẫn tại cùng một chỗ. Cực kỳ thứ mục, nữ hài thân thể lảo đảo. Bịch ngã trên mặt đất, nhưng không có ngất đi, chẳng qua là gấp rút thở phì phò, ánh mắt thất thần, miệng có hơi dương, không phát ra được tiếng kêu thảm thiết, chỉ sợ nàng cũng muốn không rõ, đối phương cuối cùng vì cái gì đánh nàng, mụ hắn, lão tử cái này quần bao nhiêu tiền ngươi biết sao, liền ngươi mở ra hai chân bán một năm đều kiếm không trở lại. Thiết thiếu kéo dài tại nữ hài trên mặt xì ngụm nước bọt. Nổi giận mắng, thân ái thiết thiếu gia, ngươi thực sự là quá lãng phí. Xinh đẹp như vậy nữ hài cũng xuống tay được. Bên kia Ida vương tử đánh xong cầu về sau. Đi tới lắc đầu nói ra. Làm sao, ngươi nghĩ ngoạn a? Tùy tiện cầm lấy đi ngoạn. Thiết thiếu kéo dài cười hắc hắc nói. Đem trước mắt nữ nhân đá đi qua, liền giống như là đá một kiện thương phẩm tựa như. Ida vương tử lắc đầu, dùng vô cùng không đúng tiêu chuẩn Hán ngữ nói ra. Ta vẫn ưa thích tương đối thanh thuần loại hình. Tỉ như ngày này tiểu cô nương kia. Không có chuyện gì, hôm nay buổi chiều chúng ta đi một trường học cửa ra vào chờ lấy. Cái nào thanh thuần, chúng ta liền đi đâu cái? Tùy tiện làm. Đừng khách khí, thiết thiếu kéo dài vung tay lên, hào khí vạn trượng, vậy thì cảm ơn thiết thiếu gia khoản đãi. Ida vương tử vừa cười vừa nói, thiết thiếu, ta bị người đánh, liền tại hai người nói chuyện ở giữa. Một đạo khẩn thiết bao hàm nộ ý thanh âm vang lên. Lại là một cái nam tử bưng bít lấy cái chán, khí sông sông đi tới. Cái này nam tử chính là trước đó bị Thuần Thuần dùng cái gạt tàn thuốc đập phá ra đầu người kia. Thiết thiếu kéo dài nhìn qua hắn trên trán tiên huyết, trong mắt tràn lên vẻ hàn quang, âm trầm cười nói, đường đường Đông Vịnh tập đoàn Cát thiếu gia cũng sẽ bị đánh. Xem đến đối phương địa vị không nhỏ a, không biết là lai lịch gì, liền là một đôi tình lữ tại cãi nhau. Ta hảo tâm đi khuyên, lại bị đánh, Cát Thành Bân tức giận nói ra, Thiết thiếu, ta thế nhưng là người tiểu đệ a, không nhìn tăng diện xem mặt Phật, ta đều báo ngài danh tự, bọn hắn còn đánh, quá không đem ngươi đặt ở trong mắt. Được, ngươi những quỷ này lời nói lão tử mới không tin, nhất định là ngươi đi đùa giỡn nhân gia bạn gái. Thiết thiếu kéo dài cắt một thanh, khinh thường nói, Cát Thành Bân ngượng ngùng mà cười, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, không dám cãi lại, bất quá ngươi tóm lại là ta chó săn, bị đánh ta chủ nhân này cũng không cao hứng đúng hay không? Thiết thiếu kéo dài vỗ vỗ hắn gương mặt, ngữ khí âm hàn, ta liền thay ngươi xuất một chút đầu, xem ai có như vậy lá gan lớn, cảm ơn thiết thiếu, tạ ơn thiết thiếu, Cát Thành Bân vội vàng nói cảm ơn. Ồ đúng, thiết thiếu kéo dài chợt nhớ tới cái gì, chỉ trên mặt đất nữ nhân, nói ra, tìm y sinh muốn xử lý một thoáng, sau đó đưa cho bọn bảo tiêu, tùy tiện ngoạn. Tốt, ta hiểu rõ, Lam Sam nam tử gật đầu. Thiết thiếu kéo dài mang theo một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới đại sảnh. Xung quanh nam nữ khách nhân tất cả đều mặt chen nụ cười. Lên trước vấn an, thấy rõ vị này thiết thiếu gia trong lòng mọi người địa vị rất cao. Hầu như không người nào dám chọc. Thiết thiếu, chính là bọn họ. Cát Thành Bân chỉ vào cách đó không xa Tần Dương cùng Thuần Thuần. Ánh mắt lóe ra ngoan độc vẻ. A, thiết thiếu kéo dài đột nhiên dừng bước. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thuần Thuần. Nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. Có ý tứ, tại cái này câu lạc bộ ngoạn số lần cũng không ít. Còn chưa thấy qua cái này đẳng hóa sắc mỹ nữ. So với vừa rồi kia cái gì giáo hoa ra sức nhiều. Thiết thiếu gia, ta muốn nàng. Hiển nhiên, Ida vương tử cũng bị kinh diễm đến. Trong mắt phóng xuất ra nóng bỏng. Thiết thiếu kéo dài khinh bỉ mắt nhìn người nước ngoài. Nói thầm, lão tử đều còn chưa lên đây. Người cái này quốc gia nhân khẩu không đủ 10 vạn tiểu tạp mau liền vội vã đoạt nữ nhân. Khôi hài đi, ba. Hắn đánh một cái búng tay, đối với sau lưng cười híp mắt phục vụ viên nói ra. Ta nhớ được nơi này có một loại rất đắt rượu, gọi sơ tâm hôn, cầm tới cho ta. Tốt, thiết thiếu gia, phục vụ viên vội vàng rời đi. Không đến nửa phút, một bình vô cùng tinh xảo rượu bị lấy ra. Chỉ xem cái này tạo hình, liền hiểu rõ liền có giá trị không nhỏ. Thiết thiếu kéo dài cầm bình rượu, nhanh chân đi đến Tần Dương hai người trước mặt. Ba, một thanh đem rượu bình để lên bàn, sau lưng phục vụ viên lại đem đến cái chén, cấp mang lên, có thời gian duyên phận thật rất kỳ diệu, vậy mà gặp được đời trước lão bà. Thiết thiếu kéo dài tự mình rót đưa rượu lên nước, cười tủm tỉm nhìn qua Thuần Thuần nói ra, đem cái chén đưa tới nữ hài trước mặt. Đến, vì vợ chồng chúng ta hai người gặp lại lần nữa cạn một chén. Không thể không nói, thiết thiếu kéo dài tán gái kỹ thuật vẫn có nhất định tiêu chuẩn. Nếu như là những cô gái khác bị như vậy nhất liêu bát. Khẳng định phương tâm hội lên một chút gợn sóng, mở thêm phóng một điểm, thậm chí liền ôm ấp yêu thương. Bất quá đáng tiếc là... Thuần Thuần lại chỉ là cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy chén trà. Mở ra phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Từng miếng nhếch. Bộ dáng này như lân cận ra nữ hài loại thuần mỹ động lòng người. Tần Dương đánh giá đám này khách không mời mà đến. Làm ánh mắt rơi tại cái kia Ida vương tử trên thân lúc. Bỗng nhiên nhớn mày. Đối với thiết thiếu kéo dài hỏi. Ngươi có phải hay không họ thiết? Bất quá thiết thiếu kéo dài không có phản ứng hắn, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua hắn một chút. Đem bên mình Cát Thành Bân kéo qua, nhường hắn quỳ trên mặt đất, nữ nhân ta luôn luôn đều là ta nghịch lân, ngoại trừ cha ta bên ngoài. Nếu ai dám động tới ngươi một sợi tóc, ta nhường hắn sống không bằng chết. Nói đi, làm sao trừng phạt hắn? Một lỗ tai, hay vẫn là một tay? Thiết thiếu kéo dài đem một cái chén đánh nát, cầm lấy một khối sắc bén mảnh thủy tinh, chống đỡ tại Cát Thành Bân lỗ tai bên trên, nhìn chằm chằm Thuần Thuần, tựa hồ tại chờ đợi nàng mở miệng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.